Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 646, chương 667, luân hồi mới trở về. Ngô Trần cam đoan dường như định tâm hoàn làm cho ba người yên ổn. Hắn là tìm cục giả, là nhân vương dự cảm dưới mới luân hồi then chốt. Diêm La Vương ba người đương nhiên sẽ không hoài nghi. Qua nhiều năm như thế, cộng thêm Long Quy đám người giảng thuật, Diêm La Vương ba người đối với Ngô Trần nhân phẩm của tin được. Cần muốn thời gian bao lâu? Thú Hoa Mặm Mạc Hậu giả nói rằng rất dài, có thể là một cái lượng kiếp, cũng có thể là hai cái, thậm chí nhiều hơn. Ta không cách nào cho ra thời gian xác thực. Ngô nói thẳng, ý tưởng kia cần phải hao phí quá nhiều thời gian đi chứng thực. Một ngày chứng thực, thời điểm đó Ngô Trần đem mang theo luân hồi mới trở về, mà hắn cũng sắp đặt chân vô thượng. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta còn sống, người thân hữu bị ta chọn đời che chở, thẳng đến ngươi đem luân hồi mới mang đến. Thú Hạ Mạc Hậu giả đứng dậy, phát xuống vô thượng huyết thể. Đây là đối với vô thượng mới có hiệu quả huyết thể. Có thiên địa ơn trạch gia trì, vô thượng cũng không dám loạn ưng thuận lời thề. Ưng thuận lời thề nhất định tuân thủ lời thề. Ngô Trần ngạch thủ, nhàn nhạt nói ra, luân hồi mới trở về. Ta cần thời gian, cần ngươi dẫn ta đi một chỗ, muốn bất động thanh sắc. Nghe vậy, Diêm La Vương, Mạc Hậu giả ba người nhìn nhau nghi hoặc, địa phương nào, cư nhiên cần bất động thanh sắc. Cái gì, ngươi muốn đi luân hồi tan biến? Diêm La Vương biết được Ngô Trần địa phương muốn đi, chợt kêu to, giật mình không thôi. Luân hồi tan biến, 403 bát hoang lục hợp chiến trường phần cuối, vũ trụ phần cuối, khu vực kia sớm bị bát hoang lục hợp vô thượng lấy sức mạnh vô thượng phong ấn. Ngô Trần nhất định đặt chân vô thượng, cần một chỗ, một cái không phải bị phát hiện cùng quấy rầy địa phương. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, người nào cũng sẽ không nghĩ tới Ngô Trần sẽ ở luân hồi tan biến đi nghiệm chứng ý tưởng, đi đặt chân vô thượng. Ngô Trần ly khai, hắn đi cầm đi mạnh bà nắm giữ 4 miếng luân hồi mảnh nhỏ, chính là cổ từ đường trên vách tường luân hồi mảnh nhỏ. Thời gian vội vã, nửa lượng kiếp thời gian, 5.000 kỷ nguyên liền như vậy đi qua. 5.000 kỷ nguyên, Ngô Trần tại tìm kiếm luân hồi mảnh nhỏ. Ở trong này, hắn chém giết một tôn âm họa chí cường giả, chiếm được 3 miếng luân hồi mảnh nhỏ, trằn trọc vô số giới, thẩm tra theo các đại địa vực. Ngô Trần lại là lần lượt tìm ra 2 quả luân hồi mảnh nhỏ. Lúc này, trong tay của hắn, tổng cộng có 19 miếng luân hồi mảnh nhỏ. Ngày này, hắn tìm tới Thú Họa Mạc Hậu giả, để cho lấy sức mạnh vô thượng bao vây tự thân, chính mình đi trước luân hồi tan biến. Ngày này, thanh thiên mọi người, bao quát vô thượng tồn tại, người nào cũng không ngờ rằng thời gian qua đi không một số tuế nguyệt, luân hồi tan biến, nghênh đón một người, tàn phá luân hồi tan biến. Đã qua trong hình, luân hồi đài cao không ở chỗ này, luân hồi cổ thụ hài cốt nghiền nát, một mảnh tàn phá, tận cùng vũ trụ một mảnh đen nhánh. Căn cứ trong trí nhớ hình ảnh, Ngô Trần đi tới luân hồi đài cao, luân hồi vị trí, nơi đây vắng vẻ. Mơ hồ có vô thượng lưu lại dư ba, cùng với một cổ kinh khủng luân hồi tàn niệm. Năm đó đại nhật cùng các đại vô thượng dấu vết chiến đấu còn lưu ở nơi đây, không thể tiêu tán. Ngô Trần hành tẩu ở vùng vũ trụ này phần cuối, phát hiện một viên luân hồi mảnh nhỏ. Ông, lòng bàn tay mở ra, đế tôn phù hiệu chìm nổi. 20 miếng luân hồi mảnh nhỏ quanh quẩn đế tôn phù hiệu. Luân hồi mới trở về, thiên địa đem sản sinh trật tự mới. Ngô Trần tự nói, hắn ngồi xếp bằng ở nguyên bản luân hồi sở tại, hắn tựa như thay thế luân hồi giống nhau. cắm rễ ở này. Lòng bàn tay đế tôn phù hiệu lóe lên, luân hồi mảnh nhỏ lượn quanh chuyển, luân hồi cổ mộc thân cây bay ra, bảo phát vô thượng uy năng, bao phủ Ngô Trần. A, luân hồi cổ mộc thân cây bên trong vân hải sinh linh bị uy năng gạt bỏ. Ngô Trần không để ý đến luân hồi lực lượng chủ yếu cách làm, bởi vì hắn cũng muốn giết vân hải sinh linh. Bây giờ biết được tất cả, vân hải sinh linh đã không có ý nghĩa tồn tại. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt biến thiên, hắn ngồi xếp bằng, ngồi xuống chính là hơn 1000 cái kỷ nguyên. Hôm nay Ngô Trần, số tuổi chọn một cái lượng kiếp, dung mạo của hắn không biến, ngồi xếp bằng luân hồi chỗ, mơ hồ được, có một tia sợi cổ văn đang lưu truyền, giống như là quang vũ, ở đúc nơi đây, tập trung nhìn vào, 20 miếng luân hồi mảnh nhỏ, dĩ nhiên không thấy 3 miếng, không biết tiêu thất tới nơi nào đi, đang nhìn hướng đế tôn phù hiệu, đế tôn phù hiệu văn lộ trở nên rườm rà, bắt trước Phật Luân trở về ở trong đó dựng dục, luân hồi mới muốn từ bên trong sinh ra, luân hồi cổ mộc thân cây, vốn nên là mục nát đầu gỗ, như kỳ tích sinh ra một cây chồi, da chết bóc ra, mới ra sinh ra, văn lộ lưu truyền. Trên đó văn lộ không phải là luân hồi cổ văn, cùng đế tôn phù hiệu bên trên, độc trúc với Ngô Trần cổ văn giống nhau như đúc. Bên này phát sinh biến hóa, không người biết, bát hoang lục hợp vô thượng sẽ không nghĩ tới, bị bọn họ lấy sức mạnh vô thượng phong cấm luân hồi chi địa. Có một người ở chỗ này, dường như luân hồi giống nhau, mâm căn luân hồi chỗ, cổ văn đang ngâm sướng. Cổ văn văn lộ phát quang, mảnh nhỏ một viên tiếp lấy một viên tiêu thất, thời gian cũng ở đây trong lúc đó lặng yên trôi qua. Tuế huyệt không còn nữa, Ngô Trần số tuổi, đã một cái lượng kiếp lại 3000 kỷ nguyên, hắn nhất thành bất biến, thủy chung ngồi xếp bằng, vận chuyển đế tôn phù hiệu, không có ai biết hắn đang làm cái gì, nếu có bát hoang lục hợp vô thượng ở chỗ này. Tất nhiên sẽ kinh ngạc, thậm chí sợ, vô thượng đường đã phá hỏng, nhưng mà, Ngô Trần trên người lại sinh ra không giống với siêu thoát. Duy có vô thượng mới có uy thế, hắn ở thuế biến, ở đi vào vô thượng, lòng bàn tay đế tôn phù hiệu, chính là chuôi này tạc mở vô thượng cây búa. Đây cũng không phải là có thể cho bát hoang lục hợp vô thượng sợ địa phương. Bọn họ sợ địa phương là từ đế tôn phù hiệu có thể cảm nhận được luân hồi khí tức, một cỗ cường thịnh luân hồi khí hơi thở, luân hồi tan biến, sụp đổ luân hồi lại tựa như hóa thành đá lớn ngăn ở vô thượng đường bị phá hỏng, mà nay đế tôn phù hiệu lại tựa như luân hồi hám kích phá hỏng vô thượng đường. Một màn này tuyệt đối làm cho vô thượng khủng hoảng, bức cho bọn họ xuất thủ. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết hiện hết thảy đang phát sinh. Thanh thiên, đế tôn tiêu thất một cái lượng kiếp, bắt trước Phật tiêu mất giống nhau. Các loại lưu ngôn phỉ ngữ truyền vang, có người nói đế tôn đang sợ, sợ cùng thương đánh một trận, cho nên núp vào, cũng có người nói đế tôn bỏ mình. Bởi vì ý đồ phá vỡ vô thượng đường, bỏ mạng ở vô thượng trên đường, các loại thuyết pháp, mọi thuyết đông đảo, đang ở Ngô Trần đạt được một cái lượng kiếp lại 5000 kỷ nguyên số tuổi lúc. Oanh, bát hoang lục hợp vô thượng, thú hòa vô thượng, Diêm La Vương, thương các loại, chờ, tồn tại, bọn họ nhất tề mở hai mắt ra, vô thượng có nổi giận, thú hòa mạc hậu già. Diêm La Vương có trong vui mừng mang theo kinh ngạc, luân hồi mới, điều đó không có khả năng, ai dám mưu toan tạo luân hồi. Bát hoang lục hợp nổ lên vô lượng thần âm, thanh thiên dính vào hỏa hồng, thế nhân phủ phục, lạnh run, đó là vô thượng đang tức giận. Lần đầu tới nay, bát hoang lục hợp vô thượng tức giận, oanh, bát hoang lục hợp 14 tôn vô thượng động. Thú hoa mạc hậu giả cũng động, luân hồi mới trở về, các ngươi không ngăn trở được. Một tiếng lâu đời mà uy nghiêm, bế nghễ cả thương lời của, quanh quẩn cả thương mảnh này mênh mông thiên địa. Thú họa Mạc Hậu Giả ở lên tiếng, muốn ngăn cản Bát Hoang Lục Hợp, mọi người đều hoảng loạn. Vô thượng nhóm đang nói cái gì? Bọn họ chẳng lẽ muốn khai chiến sao? Siêu thoát nhóm sợ hãi, từng cái dại ra, bọn họ biết luân hồi tan biến, vô thượng đường phá hỏng. Hiện tại vô thượng nhóm lời nói, để cho bọn họ sửng sốt, luân hồi mới trở về. Có ý tứ, lẽ nào phá hỏng vô thượng đường muốn mở ra? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.